Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, đấu trà trước đỏ sức. Tào quốc chính nhìn hai mắt tràn đầy thất vọng nhìn ngoài cửa sổ. Thần sắc uể oải, thở sâu hai cái về sau, nâng cổ tay nhìn một chút đồng hồ, nhìn về phía Tào quốc minh nói, ca, không nên gấp gáp. Bây giờ cách 9 giờ còn có 7 phút đồng hồ thời gian. Chỉ muốn không đến cuối cùng một khắc, chúng ta liền còn có cơ hội. Giờ này khắc này, Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ đưa đi bệnh tim đột phát lão giả về sau. Tần Phong nhìn thời gian, đột nhiên nói, Tiết Giai Tuệ, người cưỡi xe ở phía sau chính mình đi. Ta chạy trước bước đi qua, cưỡi xe quá chậm, nói xong. Tần Phong giống như một trận gió đồng dạng, nhanh chóng hướng về U Cốc tập đoàn phương hướng co cẳng chạy tới. Tiết Giai Tuệ tự biết tốc độ cùng thể lực đều không được. Liền xe hơi ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Buổi sáng 8:56, Nhật G lá trà tập đoàn châu Á khu tổng tài Tiểu Tuyền Tam Lang mặt mũi tràn đầy mỉm cười cùng một cái thân mặc nhật vải thô thanh y võ sĩ phục, tùy ý trải lấy một cây rối tung bím tóc, chân đạp guốc gỗ, nện bước chân vòng kiềng. 1m65 khoảng chừng thân cao nam nhân vừa nói vừa cười không coi ai ra gì đi tới U Cốc tập đoàn trong phòng họp. Hôm nay Tiểu Tuyền Tam Lang thân thể mặc một thân thẳng âu phục, mang theo Phnom Penh kính mắt, nhìn hào hoa phong nhã. Cùng hắn sóng vai mà người đi đường chính là hắn lần này đặc biệt tới Nhật đỉnh cấp trà đạo đại sư Miya Musashi. Hai người tiến vào phòng họp về sau, Tào Quốc Minh cùng Tào Quốc Chính lúc này mới từ trong phòng họp trên ghế salon đứng dậy. Tào Quốc Minh sắc mặt khó coi lại gạt ra một tia vẻ mặt vui cười. Vươn tay ra nói, Tiểu Tuyền Tam Lang tiên sinh, hoan nghênh hoan nghênh. Tiểu Tuyền Tam Lang chỉ là nhẹ nhàng cùng Tào Quốc Minh đụng chút tay. Mặt mũi tràn đầy ngạo khi nói, Tào lão bản, ngươi quá dối trá, ta tin tưởng giờ này khắc này trong lòng ngươi lớn nhất không muốn nói chuyện cũng là hoan nghênh. Ngươi thậm chí đối với chúng ta một hàng tràn ngập khẩn trương cùng thống hận. Nhưng không bình thường thật có lỗi, thương trường như chiến trường. Các người U Cốc tập đoàn muốn xâm chiếm chúng ta G lá trà tập đoàn quốc tế thị trường số lượng. Chúng ta chỉ có thể cường thế phản kích. Tại Nhật có vị trí danh kiếm thuật nhà, binh pháp gia, nghệ thuật gia tại hắn Ngũ Luân Thư trong đã từng lưu lại một câu danh ngôn. Binh pháp trong, trực tiếp, hữu hiệu truy kích địch nhân, để cho địch nhân lâm vào hỗn loạn trạng thái là duy nhất có thể lấy được thắng lợi đường tắt. Đối với hắn cái này tư tưởng ta thâm biểu tán đồng. Cho nên, không bình thường thật có lỗi, mang theo hắn tư tưởng, mang theo chúng ta Đại Nhật Đế Quốc trà đạo nghệ thuật đại sư. Ta đến đây các ngươi Hoa Hạ khiêu chiến các ngươi Hoa Hạ trà đạo tinh anh. Hy vọng ngươi cùng các ngươi Hoa Hạ trà đạo tinh anh đừng để ta thất vọng. Đừng cho toàn thế giới thất vọng. Hàn huyên ở giữa, Tiểu Tuyền Tam Lang đi theo nhiếp ảnh sư đã sớm làm 3 cái tiểu tổ. Một tiểu tổ đã đối Tiểu Tuyền Tam Lang cùng Tào Quốc Minh ở giữa Hàn huyên cùng nói chuyện quá. Trình tiến hành hiện trường quay chụp cùng thời gian thực video phát sóng trực tiếp. Nhất là lần này trước khi chuẩn bị đi, Nhật G lá trà tập đoàn đã sớm tại Nhật cùng Âu Mỹ các loại nhiều quốc gia tiến hành đại quy mô tuyên truyền tạo thế. Tại Hoa Hạ đã từ lâu tại mấy nhà lưu lượng so sánh lớn Internet truyền thông đưa lên quảng cáo. Càng cùng mấy cái đại web portal hợp tác mở lần này Trung Nhật đấu trà video phát sóng trực tiếp. Nhập khẩu, giờ này khắc này, U Cốc tập đoàn căn này sớm đi qua cải tiến đấu trà thất đã trở thành toàn bộ thế giới lá trà hành nghiệp tiêu điểm trung tâm. Rất nhiều lá trà hành nghiệp tinh anh, chuyên gia tất cả đều canh giữ ở các loại phát ra đầu cuối trước. Mặc quan sát lần này video phát sóng trực tiếp, Vừa rồi Tiểu Tuyền Tam Lang này phiên tràn ngập khiêu khích ngôn từ, lập tức thắng được Nhật Quốc Mạc nội bộ dân nhất trí khen ngợi. Điểm tán số lượng điên cuồng tăng vọt, các loại ca ngợi chi từ không ngừng từ đạn mạc tung bay. Giờ này khắc này, Tào Quốc Minh nội tâm là lo nghĩ, bởi vì hắn nhất là cậy vào Tần Phong đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Nhưng là, xem như một tên lá trà kẻ có thế lực, làm đại biểu Hoa Hạ trà giới tiếp nhận Nhật trà giới khiêu khích người Trung Quốc. Tào Quốc Minh biểu hiện ra một tên người Trung Quốc hẳn là có cốt khí. Tào Quốc Minh trực tiếp lạnh hừ một tiếng nói, Tiểu Tuyền Tam Lang tiên sinh, ngươi có phải hay không có chút tự tin quá mức? Ngươi không nên quên, nơi này là Hoa Hạ, mà lá trà cùng trà đạo văn hóa tất cả đều là từ chúng ta Hoa Hạ lưu truyền ra qua. Chúng ta làm sao lại nhượng thế giới thất vọng đây? Tiểu Tuyền Tam Lang nói, Tào Quốc Minh tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, tuy nhiên lá trà cùng trà đạo văn hóa đích thật là từ các ngươi Trung Quốc lưu truyền ra qua. Nhưng là hiện tại, trà đạo văn hóa tại các ngươi Hoa Hạ cơ hồ tiêu vong. Các ngươi Hoa Hạ người trẻ tuổi càng ưa thích uống là cà phê, là vui vẻ, như là trung dược đồng dạng. Các ngươi Hoa Hạ mấy ngàn năm truyền thừa đã gần như xuống dốc. Muốn nhượng lá trà cùng trà đạo văn hóa phát dương quang đại, chỉ có dựa vào chúng ta người Nhật. Tào Quốc Minh chính muốn phản bác, đã thấy Tiểu Tuyền Tam Lang tay giơ lên ngăn cản Tào Quốc Minh. Hắn vừa cười vừa nói, Tào lão bản, ngươi không cần nói nữa. Ta tin tưởng ngươi rất lợi hại muốn phản bác ta vừa rồi ngôn luận. Nhưng ta cho rằng, tranh cãi không bằng đấu thực lực. Chúng ta song phương ngôn luận cuối cùng vẫn muốn theo dựa vào chúng ta song phương trà đạo tinh. Anh thắng bại đến ủng hộ. Ta trước giới thiệu cho ngươi một chút đi. Bên cạnh ta vị tiên sinh này là chúng ta Nhật trà đạo nghệ thuật gia đại sư Miya Musashi tiên sinh. Hắn ban đầu không gọi cái tên này, nhưng là vì hướng chúng ta Nhật chứ danh binh pháp nghệ thuật gia Miya Musashi tiên sinh gửi lời chào, hắn mới đổi thành cái tên này. Cái này tương đương với hắn nghệ danh. Hiện tại hắn là chúng ta Nhật chỉ có 3 tên đặc cấp trà đạo đại sư một trong. Tuy nhiên hắn không phải xếp hàng thứ nhất cái kia, nhưng ta cho rằng có hắn ra sân đủ để tài nghệ trấn áp các ngươi Hoa Hạ. Không biết các ngươi Hoa Hạ trà đạo đại sư ở đâu? Trong lúc nói chuyện, Tiểu Tuyền Tam Lang trong ánh mắt chậm rãi ngạo khí cùng khinh thường. Giờ này khắc này, trong nước các đại võng lạc bình đài quan sát trận này video phát sóng trực tiếp nhân số cũng tại liên tục tăng lên. Dù sao, như loại này cấp bậc đấu trà còn chưa từng có phát sóng trực tiếp tiền lệ. Mà lần này đấu trà lại là cực kỳ mẫn cảm Trung Nhật đấu trà. Làm Tiểu Tuyền Tam Lang sau khi nói xong, trong nước video phát sóng trực tiếp trên bình đài đạn mạc nội dung cơ hồ là thuần một sắc phẫn nộ cùng bất mãn, dân mạng nhóm nhau nhau chỉ trích Tiểu Tuyền Tam Lang phách lối. Trong đó cũng có một số người phát ra một số cảm khái. Bọn họ cho rằng, tuy nhiên Tiểu Tuyền Tam Lang lời nói đến mức 10 phần bén nhọn, nhưng cũng nói xuất hiện tại Hoa Hạ Quốc bên trong một số truyền thống văn hóa xuống dốc thê thảm. Đau đớn hiện thực, trung y thuốc cùng lá trà trong tường nở hoa ngoài tường hương hiện trạng cũng đích thật cần người trong nước suy nghĩ sâu xa. Mà giờ khắc này, Nhật bên kia bình luận lại lần nữa một mảnh khen ngợi thanh âm. Rất nhiều người đều nói lần này có thể sảng khoái như là nhìn chúng Hayashi bóng đấu đối kháng đồng dạng, chờ đợi lấy nhìn Nhật trà đạo giới lần nữa cuồng loạn Hoa Hạ trà đạo giới tràng diện. Mà giờ khắc này, rất nhiều ánh mắt nhạy cảm dân mạng nhóm cũng nhao nhao đưa ra một cái nghi vấn. Cái kia chính là đại biểu U Cốc tập đoàn xuất chiến trà đạo tinh anh ở đâu? Dù sao, hiện tại bên trong cả gian phòng, Hoa Hạ người chỉ có 2 cái. Một cái là Tào Quốc Minh, một cái là Tào Quốc Chính. Tào Quốc Minh không có khả năng tự mình ra mặt, mà Tào Quốc Chính nhắm mắt theo đuôi đi theo Tào Quốc Minh sau lưng. Rõ ràng là thủ hạ tư thái, hắn cũng rất không có khả năng. Như vậy rốt cuộc là người nào? Tiểu Tuyền Tam Lang giới thiệu xong Miya Musashi về sau, Tào Quốc Minh vươn tay ra muốn cùng Miya Musashi nắm tay. Nhưng Miya Musashi lại là ngạo nghễ đứng chắp tay, căn không có phản ứng đến hắn ý tứ. Tào Quốc Minh chỉ có thể ngượng ngùng thu tay lại tới. Chờ đến Tiểu Tuyền Tam Lang hỏi hắn bên này trà đạo đại sư lúc, Tào Quốc Minh xấu hổ một cười nói, chúng ta bên này trà đạo đại sư còn chưa tới, xin chờ chốc lát. Tiểu Tuyền Tam Lang sắc mặt xoát một chút liền âm trầm xuống, lạnh lùng nói, Tào lão bản, ta tin tưởng ngươi hẳn là sẽ không quên. Chúng ta song phương đấu trà ước định thời gian là hôm nay 9 giờ sáng chuông đi. Xem như một xí nghiệp cũng tốt, một cái công dân cá thể cũng tốt. Thành tín đúng giờ là chúng ta đều phải tuân thủ quy tắc. Nếu như các ngươi liền quy tắc này cũng không thể tuân thủ, như vậy ta cho rằng chúng ta song phương không có tiếp tục đấu trà tất yếu. Có thể trực tiếp tuyên cáo các ngươi U Cốc tập đoàn thua. Vì vậy mà dẫn phát hết thảy hậu quả, từ các ngươi U Cốc tập đoàn gánh chịu. Sau khi nói xong, Tiểu Tuyền Tam Lang cao cao hất cằm lên, mắt dưới đáy tràn đầy miệt thị. Hắn nguyên lai tưởng rằng hôm nay lại là một trận long tranh hổ đấu đâu. Lại không nghĩ tới, Tào Quốc Minh bên này vậy mà tại đấu trà đại sư cái này khâu xuất hiện sai lầm. Hắn làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy trực tiếp chiến thắng thời cơ đây? Chuyện này một khi ngồi vững, như vậy Úc Cốc tập đoàn đừng nói muốn đi vào quốc tế thị trường, cũng là quốc nội thị trường số lượng có thể hay không ổn định cũng không tốt mà nói. Dù sao, không người nào nguyện ý cùng một cái không giảng cứu thành tín, không đúng giờ xí nghiệp hợp tác. Tào Quốc Minh trên ót mồ hôi giống như đoàn tuyến châu liêm, đồng dạng lốp bốp rơi xuống. Nhật nhiếp ảnh sư không chút do dự lập tức cho hắn một cái đặc tả, đem hắn giờ này khắc này khẩn trương thần sắc nổi bật tại toàn cầu người xem trước mặt. Nhật dân mạng bên kia nhìn thấy cái này đặc tả màn ảnh, lập tức một mảnh tiếng cười vang, các loại chế giễu chi từ điên cuồng đạn mạc, mà hoa hạ dân mạng lại là một mảnh trầm mặc, tâm tình mọi người đều mười phần nặng nề. Đạn mạc thỉnh thoảng tung ra một số chỉ trích Tào Quốc Minh thanh âm. Tào Quốc Minh đã lui lại không đường, hắn cũng là một cái đủ hung ác người. Hắn hiện tại chỉ có thể đem chính mình sở hữu bảo toàn đều đặt ở Tần Phong trên thân. Hắn cười lạnh nói, Tiểu Tuyền Tam Lang tiên sinh, nếu như ta không có nhìn lầm, hiện tại là 8:58. Cách chúng ta ước định thời gian còn có 2 phút đồng hồ thời gian. Chúng ta bên này trà đạo đại sư hiện tại đã lập tức liền muốn tới. Ta cho rằng ngươi không cần thiết vội vàng như thế có kết luận. Như thế chỉ sẽ làm người làm trò hề cho thiên hạ. Tiểu Tuyền Tam Lang nhìn thời gian, cười lạnh nói, không có ý tứ, hiện tại đã 8:59. Còn có 59 giây liền đến chúng ta ước định thời gian. Tào Quốc Minh sắc mặt nghiêm túc gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa phương hướng. Giờ này khắc này, sở hữu máy quay video màn ảnh cũng tất cả đều nhắm ngay cửa phòng hội nghị phương hướng. Giờ này khắc này, Tần Phong giống như một trận gió đồng dạng đi vào U Cốc cao ốc. Giờ phút này, trước đài mỹ nữ Vương San San đã đứng tại thang máy trước. Dì thì thang máy mở ra tư thái, hai mắt lo lắng nhìn qua cửa tửu điếm, làm nàng nhìn thấy Tần Phong đầu đầy mồ hôi xông lại về sau. Lập tức lớn tiếng hướng hắn ngoắc, Tần Phong ba chân bốn cẳng đi vào thang máy, thanh âm gấp rút nói, nhanh, một tầng hai phòng họp. Tần Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, cửa thang máy đã đóng lại, thang máy phi tốc ngược lên, 10 giây về sau, một tầng hai phòng họp đến, Vương San San không nói hai lời phía trước dẫn đường, Tần Phong bước nhanh đi theo, Giờ này khắc này, trong phòng họp, Tiểu Tuyền Tam Lang lần nữa giơ cổ tay lên, cười lạnh nói, Tào lão bản, hiện tại còn thừa lại sau cùng 10 giây, 8 giây, 7 giây, ta nhìn, ngươi vẫn là nhận thua đi, các ngươi đã không có thời gian. Giờ phút này, Tào Quốc Minh cùng Tào Quốc Chính hai người huynh đệ sắc mặt tái xanh. Ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Giờ phút này, Võng Lạc Thị Tần Bình đài đạn mạc bên trên. Đếm ngược sổ tự không ngừng thổi qua. 5, 4, 3, 2. Giờ phút này, nhìn lấy còn thừa lại sau cùng 2 giây. Tiểu Tuyền Tam Lang đã hưng phấn cất bước hướng về ngoài cửa phương hướng đi đến. Hắn biết, lần này, hắn lại muốn không đánh mà thắng chi binh. Kết quả này chuyện tốt vượt xa hắn tưởng tượng. Nhưng ngay lúc này, một cái cao lớn, uy mãnh thân ảnh mang theo một cỗ hừng hực nhiệt khí tại giây còn chưa tới nơi một giây sau cùng. Thời điểm, một cái cất bước rảo bước tiến lên trong phòng họp. Một bên miệng lớn thở phì phò, một bên lau sạch lấy mồ hôi. Tần Phong hướng về phía Tào Quốc Minh nhếch miệng cười. Tào Tổng, ta không có chế à. Đến, Tào Quốc Minh đã triệt để tuyệt vọng. Hắn cho là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn xuất hiện. Cái này Tần Phong rất có thể là Tiểu Tuyền Tam Lang phái qua đưa cho hắn đào hầm thương nghiệp gián. Điệp, nhưng hắn vạn lần không ngờ. Ngay tại tâm hắn sắp rơi xuống đáy cốc thời điểm. Tần Phong vậy mà thần binh trên trời rơi xuống đồng dạng xuất hiện ở trước mặt hắn. Một khắc này, hắn kém chút kích động chảy ra nhiệt lệ. Tần Phong tới quá kịp thời. Nếu như hắn chậm thêm một giây đồng hồ, chỉ sợ hôm nay trận này đấu trà thịnh yến liền muốn lấy một cái hoang đường kết quả kết thúc. Tào Quốc Minh kích động nắm chặt Tần Phong tay, dùng sức trên dưới run run nói, tốt, tốt. Ngươi tới được không bình thường kịp thời. Không có trễ, không có trễ. Tần Phong mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Không có ý tứ a Tào Tổng. Đến chúng ta có thể sớm 15 phút đồng hồ đuổi tới. Bất quá trên đường phát sinh một chút ngoài ý muốn. Chậm trễ một chút thời gian. Hy vọng ta không có hỏng việc đi. Tào Quốc Minh giờ phút này căn nghe không vô Tần Phong giải thích. Hắn chỉ biết là Tần Phong không có trễ. Cái này đầy đủ. Tào Quốc Minh lôi kéo Tần Phong tay đi vào Tiểu Tuyền Tam Lang trước mặt. Lần nữa khôi phục trước đó cái kia tự tin. Đắc ý, nho nhã lá trà kẻ có thế lực bộ dáng. Hưng phấn nói, Tiểu Tuyền Tam Lang tiên sinh. Ta không bình thường tiếc nuối thông chi ngươi. Ngươi tính toán đã thất bại. Nếu muốn thắng hắn đến trận này đấu trà thắng lợi, vẫn là muốn dùng thực lực tới nói. Ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Bên cạnh ta vị này, cũng là đại biểu chúng ta U Cốc tập đoàn xuất chiến trà đạo đại sư. Tiểu Tuyền Tam Lang hơi hơi, ngửa đầu nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong thân cao 1m86 khoảng chừng, mà Tiểu Tuyền Tam Lang chỉ có 1m70 khoảng chừng. Cho nên hắn không thể không ngẩng đầu nhìn Tần Phong. Chờ Tiểu Tuyền Tam Lang nhìn thấy Tần Phong lại là một cái 20 tuổi vừa mới ra mặt người trẻ tuổi. Thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Song quyền nắm chặt, căm tức nhìn Tào Quốc Minh nói. Tào lão bản, ngươi xác định ngươi không phải tại nói đùa ta sao? Ngươi vậy mà phái ra dạng này một người trẻ tuổi cùng chúng ta nhật đặc cấp trà đạo đại sư đến. Đấu trà, ta nhìn trà này không đấu cũng được. Tào Quốc Minh giờ phút này lại là mỉm cười. Đưa tay vỗ vỗ Tần Phong bả vai. Ra hiệu còn lại hết thảy đều giao cho hắn. Nếu như nói trước đó Tào Quốc Minh một mực trên khí thế bị Tiểu Tuyền Tam Lang áp chế. Như vậy giờ này khắc này, dưới tình cảnh này, hắn động tác này triệt để nhượng hắn đem trước đó sở thụ uất khí tất cả đều cho ra. Tào Quốc Minh cử động lần này đầy đủ cho thấy hắn đối với Tiểu Tuyền Tam Lang một đoàn người mãnh liệt miệt thị, mà cũng chính là cử động lần này tại Hoa Hạ dân mạng bên trong. Nhấc lên một trận vỗ tay phong bảo, có bá lực, có dũng khí, đủ hào khí. Trong lúc nhất thời, các đại video phát sóng trực tiếp trên bình đài tất cả đều là vỗ tay cùng lời tán dương. Tiểu Tuyền Tam Lang nhìn thấy Tào Quốc Minh cử động lần này cũng là tức giận đến không nhè. Còn kém giận sôi lên. Bất quá hắn cũng là gặp qua mưa to gió lớn người. Hắn tâm cảnh nhanh chóng bình phục lại. Ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân. Giờ phút này Tần Phong trên trán còn tại tích táp trượt xuống lấy mồ hôi. Cái này khoảng cách 800 mét. Tại trong người đi đường xuyên qua. Tần Phong vẻn vẹn chạy 3 tiến hành cùng lúc ở giữa. Hắn cơ hồ điều động trên thân mỗi một khối bắp thịt. Mỗi một cây thần kinh. Chuyện này với hắn thể lực tiêu hao là phi thường to lớn. Nhưng dù vậy, Tần Phong y nguyên không chút do dự tiếp nhận Tào Quốc Minh đưa cho hắn gậy truyền tay. Tuy nhiên không biết trước đó phát sinh cái gì, nhưng là Tiểu Tuyền Tam Lang vừa rồi rõ ràng đối với mình tràn ngập miệt thị ngôn từ nhượng hắn. 10 phần khó chịu, Tần Phong cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp phản kích mà nói. Thế nào, Tiểu Tuyền Tam Lang tiên sinh, chẳng lẽ các người không muốn đấu trà là muốn nhận thua sao? Tiểu Tuyền Tam Lang ha ha cuồng vừa cười vừa nói, người trẻ tuổi, khẩu khí không nhỏ đó a. Ta hiện tại thật rất lợi hại, hoài nghi ngươi uống qua trà sao? Có thể phân biệt ra được hồng trà cùng lục trà khác nhau sao? Ngươi cũng đã biết, đứng ở trước mặt ngươi thế nhưng là chúng ta Nhật trà đạo giới đỉnh tiêm cao thủ. Ta nhìn ngươi tuổi còn rất trẻ, vẫn là nhận thua tính toán. Miễn cho tại toàn cầu người xem trước mặt mất mặt xấu hổ. Cho ngươi tổ tông mất mặt đó a. Tần Phong vui vẻ cười. Tiểu Tuyền Tam Lang tiên sinh, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua Trung Quốc chúng ta có một câu châm ngôn gọi có chí không tại lớn tuổi, còn có một câu gọi anh hùng xuất thiếu niên. Đích thật, bên cạnh ngươi vị này trà đạo đại sư nhìn tóc dài phiêu giật, một bộ cổ trang hóa trang lại thêm cặp kia guốc gỗ cũng đích thật có mấy phần đại sư phong phạm. Nhưng ngươi phải biết, chúng ta là muốn đấu trà, mà không phải chơi COSPLAYPLAY. Nếu như so với ai khác COSPLAYPLAY vương gia vinh diệu bên trong Miya Musashi ta khẳng định không sánh bằng vị đại sư này, nhưng muốn nói đấu trà sao? Nói nơi đây, Tần Phong đứng chắp tay, bày làm ra một bộ cao nhân bộ dáng, ánh mắt nhìn về phía nghiêng phía trên nóc phòng, nhẹ nhàng bước đi thong thả 2 bước, nhẹ nhàng ngâm tụng mà nói, 10 bước giết một người, thiên lý bất lưu hành, sự tình phất y qua, thâm tàng công cùng tên. Tần Phong chiêu này, trực tiếp trấn trụ hiện trường tất cả mọi người, bao quát chờ đợi tại điện thoại, tấm phẳng, máy tính các loại video đầu cuối trước quan sát lần này video phát sóng trực tiếp toàn cầu người xem. 3 giây qua đi, các loại bình luận ùn ùn kéo đến phát ra tới. Nhất là hoa hạ các đại tin tức website đạn mạc, gần như sắp điên cuồng hơn. Ta thao, người anh em này là ai đó à? Quá có thể trang bức. Con hàng này quả thực là trang bức trong máy bay chiến đấu đó à? Đẹp trai, quá tuấn tú, liền động tác này, liền khí thế kia, đơn giản đẹp trai ngốc, khốc đánh chết, Tần Phong ca ca, tiểu muội yêu chết ngươi, Tần Phong ca ca, về sau ta chính là ngươi fan, ai cũng không cho phép hắc ta Tần Phong ca ca, liền Tần Phong chính mình cũng không nghĩ tới, liền hắn mấy bước này lại thêm dưới tình cảnh này ngâm tụng đi ra mấy câu nói đó. Vì hắn thu hoạch ngàn vạn fan, mà cùng hoa hạ bình luận giới một trận vỗ án tán dương gọi tốt các loại bình luận so sánh. Nhật bên kia video đạn mạc bình luận cũng vỡ tổ. Bất quá càng nhiều là một loại nghi vấn cùng một loại bi phấn. Gia hỏa này là ai a? Làm sao nhìn có cỗ tử anh mộc hoa đạo nhị hóa kình? Cũng là chính là, gia hỏa này chính là không phải quá tự luyến. Hắn cho là hắn là ai đó à? hắn cũng không phải là muốn thật cùng chúng ta Miya Musashi đại sư khiêu chiến a. Giờ phút này, Tào Quốc Minh nhìn thấy Tần Phong đột nhiên làm ra động tác này, con mắt trừng to lớn, nhất là khi hắn nhìn thấy Tiểu Tuyền Tam Lang bị Tần Phong tức giận đến dựng râu trừng mắt thần sắc, không khỏi cười lên ha hà. Hắn thật sự là quá thoải mái, hắn cảm giác cái này Tần Phong thật sự là càng ngày càng đối với mình khẩu vị. Gia hỏa này quả thực là nhân tài đó a. Đây tuyệt đối là không đem Tiểu Tuyền Tam Lang tức giận đến thổ huyết quyết không bỏ qua tiết tấu. Đó a, Tiểu Tuyền Tam Lang thật nhanh muốn bị Tần Phong cho tức giận đến thổ huyết. Miya Musashi cũng là một vị hán học đại sư, tự nhiên rõ ràng Tần Phong vừa rồi này lời nói hàm nghĩa chân chính. Nếu như nói Tần Phong vừa mới tiến đến thời điểm hắn đối Tần Phong tràn ngập khinh thị, như vậy giờ này khắc này, hắn nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt rõ ràng nhiều mấy phần coi trọng. Hắn nhìn ra, người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối không đơn giản. Từ khi hắn sau khi đi vào, cùng Tào Quốc Minh phối hợp không chê vào đâu được. Cơ hồ tại giây phút ở giữa, liền nương tựa theo như thế mấy cái động tác, vài câu thơ liền lập tức thay đổi trước đó Trung Nhật song phương khí chàng so sánh. Giờ này khắc này, song phương tại đấu trà trước đó khí chàng đọ sức trong. Các thắng một trận, nên tính là bất phân thắng bại. Xem như trà đạo đại sư, Miya Musashi am hiểu sâu đấu trong trà môn đạo. Đấu trà là một môn tính tổng hợp cạnh tranh, so đấu tuyệt đối không chỉ là trà nghệ, còn có văn hóa nội tình. Càng so đấu hơn là đấu trà song phương tâm lý tố chất và khí chàng. Khí thế, Miya Musashi không chỉ là một vị trà đạo đại sư, hắn càng là một vị nghệ thuật gia, cũng là một vị chiến thuật đại sư. Khi hắn ý thức được trước mắt người trẻ tuổi không đơn giản về sau, nhãn châu xoay động, kế thượng tâm đầu, cười mỉm nhìn về phía Tần Phong nói, người trẻ tuổi, hôm nay là chúng ta đến cửa khiêu chiến, về phần đấu trà quy tắc, không biết ngươi có ý nghĩ gì? Tần Phong từ tốn nói, ta không có tham dự qua đấu trà, không hiểu được bên trong quy củ, còn mời Miya Musashi tiên sinh vẽ xuất ra đạo đạo tới đi. Chỉ cần là công bình công chính là được. Miya Musashi chờ đến cũng là câu nói này. Hắn cười, đó là một loại thợ săn nhìn thấy con mồi tiến vào chính mình sở thiết đưa trong cạm bẫy đắc ý. Hôm nay chín chương bảo càng, mọi người hẳn là thấy rất là thoải mái đi. Ngày mai cùng ngày kia mộng mộng mỗi ngày 3 chương đổi mới. Xem như tân thư mở sách mộng mộng cho người đọc phúc lợi. Thời gian đổi mới vì mỗi ngày 0 giờ cùng 9 điểm. Đây cũng là về sau bình thường thời gian đổi mới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.